đoàn kết trung thành, xin cho muôn dân được sống an lành, hết mọi người ngợi khen Chúa rồi. Xuân về an khang, mang niềm tin vui đến cho mọi nơi từ các gia đình. Vui mừng xuân xa, đón chào năm mới cầu xin Thiên Chúa ban xuân. Mỗi một mùa xuân, mỗi lần xuân đến bay chim tung cánh khắp nơi vui mừng. Chúa đã cho một năm an lành hồn sáng, đàn ca vang mãi khắp nơi cùng nhau đón xuân về. Tâm hồn an vui tràn đầy yêu thương mùa xuân đón Chúa. Xin cho năm mới mọi người vui hơn, đón Chúa xuân về. Được sống an lành, ôi bao tin vui về Chúa Kitô, muôn muôn người cảm tạ Chúa rồi. Xuân về an khang, mang niềm tin vui đến cho mọi nơi từ các gia đình. Con cảm tạ Chúa, vui mừng xuân xa, đón chào năm mới cầu xin Thiên Chúa ban xuân. Mỗi một mùa xuân, mỗi lần xuân đến bay chim tung cánh khắp nơi vui mừng. Chúa đã cho một năm an lành hồn sáng, đàn ca vang mãi khắp nơi cùng nhau đón chào xuân về. Tâm hồn an vui tràn đầy yêu thương mùa xuân đón Chúa. Xin cho năm mới mọi người vui hơn, đón Chúa xuân về hạnh phúc muôn đời. Người khen Thiên Chúa.